Truyện Đam Mỹ, xuyên Việt thành Phu Lang nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương. Chương 83. Lúc Phùng Kiều trở lại, Vương Nguyên đã muốn ngủ, hắn nằm xuống giường ôm người vào lòng. Vương Nguyên thuận theo tựa vào lòng hắn hỏi, nhị ca đâu? Quân ấy về Quyền Thành tìm Thẩm đại ca bàn bạc công việc rồi, buổi chiều sẽ trở lại. Phùng Kiều vuốt ve cái bụng tròn xoe của y đáp, bên kia thế nào rồi? Vương Nguyên hỏi không đầu không đuôi. Phùng Kiều lại biết y đang muốn hỏi chuyện nông trang. Đã sắp xếp theo ý đệ rồi, còn chờ bọn chúng xa lưới thôi. Nhị ca trở lại Quyền Thành cũng là vì bố trí công việc, chắc là đêm nay bọn người kia sẽ hành động. Vậy cũng tốt. Ta còn đang mong bọn chúng hành động nhanh một chút, sắp tới chúng ta sẽ bận rộn lắm, không có thời gian dây dưa với bọn chúng đâu. Ý đệ là sao? Chúng ta có chuyện bận rộn gì? Sao ta lại không biết gì cả? Phùng Kiều nghi hoặc hỏi. Vương Nguyên ở trong ngực của hắn vui vẻ cười đáp. Còn có thể sao nữa? Sắp tới, huynh và ta phải lo chuẩn bị của hồi môn cho A Trạch à. Y là nghĩa đệ của Thịnh An quận công huynh. Sính lễ không thể qua loa được, lại càng không thể để người bên ngoài coi thường A Trạch nhà chúng ta được. Để nói vậy là Mạnh Trạch đồng ý rồi à? Quên nghĩ sao? Vương Nguyên ngồi tựa sang bên cạnh, Phùng Kiều lập tức lót gối mềm sau lưng y. A Trạch giống như chúng ta nghĩ, luôn lo lắng thân phận của mình không xứng với biểu ca. Ta cũng giải thích cho y nghe, cũng nói với y những chuyện biểu ca đã làm cho y. Cuối cùng cũng thuyết phục được, y nhìn nhận tình cảm của chính mình. Chúng ta là người ngoài, nhìn thế nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, không phải sao? Phùng Kiều cười gật đầu. Phu lang của ta thật sự rất thông minh, lại còn tốt bụng nữa chứ. Vương Nguyên mới không thèm nghe hắn tần bốc. Nhưng chuyện này cứ để ta lo là được rồi, để chỉ cần nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ những chuyện này. Vương Nguyên xoa bụng cười nói. Còn một thời gian ngắn nữa là ta sẽ sinh các bảo bảo, đến lúc đó làm gì còn thời gian lo những chuyện khác chứ? Phùng Kiều gật đầu. Đúng là nên giải quyết dứt điểm. Phải rồi, chuyện để nói lúc sáng. Ta đã đem những gì ta hiểu được nói với nhị ca, quân ấy cũng cảm thấy nếu được như chúng ta nói thì quá tốt. Có điều, Tiểu Nguyên à, để có thể nói cho ta biết để định làm như thế nào hay không? Có phải để muốn chữa bệnh cho Vương hậu Thổ Châu không? Vương Nguyên nhướng mày quay sang hôn lên má Phùng Kiều. Quân thật thông minh à. Tại sao lại không? Tuy rằng đám người Thổ Châu đó không có tốt đẹp gì, nhưng theo những gì Quynh nói với ta trước đó, thì quốc vương Thổ Châu kia cũng là một người trung tình. Hắn làm bao nhiêu chuyện không phải đều vì vương hậu của mình hay sao? Mặc dù chuyện hắn ta làm là sai, là gây hại đến đại trụ quốc chúng ta, nhưng xét cho cùng, cũng chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Vậy sao chúng ta không biến gươm đao thành ngọc bạch chứ? Như vậy không những có thể tránh được binh đao, mà còn kết được ban giao hữu nghị cho hai nước. Một mũi tên trúng nhiều đích như vậy, con ngốc mới không làm à. Xuất binh, nói nhẹ thì không cảm thấy gì. Nhưng mỗi lần xuất binh, quốc khố tiêu hao bao nhiêu? Còn có sinh linh đổ thán, có chỗ nào tốt chứ? Phụ thân huynh trấn thủ biên cương nhiều năm, xa nhà, xa người thân. Chúng ta hiểu hơn ai hết, cuộc sống cơ cực của binh sĩ biên quan, nỗi nhớ thương gia đình, những hy sinh mất mát. Chúng ta có thể trị được bệnh của vương hậu, không những sẽ làm được một chuyện tốt, mà còn có thể tránh được quả đao binh. Nếu quốc vương Thổ Châu là người trọng tình nghĩa, hắn ta sẽ biết nên làm thế nào cho đúng. Lần này lấy cớ cái chết của hoàng hậu để khởi binh, muốn dẹp yên chuyện này, Thổ Châu chắc chắn sẽ cắt đất dân thành, làm bồi thường. Mà trên thực tế, hoàng hậu vẫn còn sống. Như vậy, chỉ cần hoàng thượng nói rõ với Tề quốc công, ông ấy có khi còn cảm kích không thôi vì hoàng thượng đã nghĩ cho thể diện của nhà họ. Phùng Kiều mím môi như có điều lo lắng. Nhưng làm sao để trị bệnh cho vương hậu bây giờ? Để lại mang thai gần sinh, chúng ta càng không thể đến Thổ Châu. Vương Nguyên lại cười nói, chúng ta không cần làm gì cả. Lát nữa Vinh viết một lá thư cho Tam Ca đi, để quân ấy đem chuyện này trình lên hoàng thượng. Tin chắc bên trên sẽ tự có cách. Còn nữa, không phải nhị ca ta nói lưu chức đang có qua lại mờ ám với bọn người Thổ Châu hay sao? Nghĩa là người Thổ Châu vẫn đang dò la tin tức về chúng ta. ta sẽ bảo nhị ca ta tìm một người diễn vai một người mắc bệnh của vương hậu Thổ Châu, mà chúng ta có thể trị hết cho nàng ta, sau đó để Lưu Chức biết chuyện. Với tính tình ganh tị của gã, thế nào chuyện này cũng sẽ đến tai đám người kia sớm thôi. Nhỡ đâu gã không nói gì sao? Thì có sao đâu, chúng ta tự mình tuyên truyền. Người Thổ Châu trà trộn ở chỗ chúng ta không ít. Chỉ cần có tiếng gió, bọn họ có thể không biết sao. Vương Nguyên có vẻ rất tự tin. Ta chỉ lo bọn chúng không làm theo kế hoạch của chúng ta, mà lại gây ra bất lợi cho đệ, đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn được. Phùng Kiều vẫn không bỏ được nỗi nghi ngại trong lòng. Sẽ không đâu. Bọn chúng đang cần chúng ta, không ai dạy gì đi gây bất lợi cho người mình đang cầu đâu. Trước đây vì an toàn của đệ mà Hoàng thượng và mọi người mới để Thổ Châu nghĩ rằng để không giải được độc, không trị được bệnh của Hoàng hậu. Giờ lại đem chuyện này nằm ngược lại, bọn chúng có nghi ngờ chúng ta muốn bẫy bọn chúng hay không? Vậy thì phải xem quốc vương Thổ Châu yêu thương vương hậu bao nhiêu. Ta hỏi Quỳnh, nếu Quỳnh là quốc vương Thổ Châu thì Quỳnh sẽ làm thế nào? Phùng Kiều nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ta hiểu rồi. Vương Nguyên lúc này mới nói tiếp. Ta đã nghĩ rồi. Ta còn hơn một tháng nữa sẽ sinh. Đợi chúng ta sắp xếp mọi thứ xong, tin tức báo về Thổ Châu cũng phải 2-3 tháng. Mà lúc đó đang là mùa đông tuyết rơi. Quốc vương Thổ Châu có gấp cách mấy cũng không thể mạo hiểm đưa vương hậu của mình bôn ba trong thời tiết đó. Chờ sang năm xuân ấm, các con cũng đã cứng cáp, thì có gì phải lo nữa đâu. Quỳnh đừng quên, chúng ta còn có không gian, còn có gia đình hổ, muốn gây bất lợi cho chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nghe Vương Nguyên nói một hồi, bất an trong lòng Phùng Kiều cũng vơi đi nhiều. Nhìn dáng vẻ giảo hoạt bày mưu tính kế của phu lang, Phùng Kiều bỗng nhiên cảm thấy tảng đá trong lòng rơi mất lúc nào không hay. Mới hôm qua thôi, tiểu nguyên của hắn còn lo được lo mất, vậy mà bây giờ đã có thể buông bỏ rồi. Thật là may mắn. Có lẽ vì tìm được cách giải quyết vấn đề nên y mới không còn gánh nặng nữa. Được rồi, chuyện này cứ chờ ta gửi bộ câu đưa thư cho Tam ca và bàn bạc với nhị ca của đệ rồi mới tính đến phương án tiếp theo. Còn chuyện trước mắt là đã quá ngọ lâu rồi, để mau ngủ đi. Nghĩ nhiều như vậy không mệt hay sao? Vương Nguyên biểu môi. Không phải ta đang chờ Quỳnh hay sao? Phùng Kiều hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, ôm người đi ngủ trưa. Đợi người ngủ say rồi, hắn mới rón rén rời giường viết thư cho Lăng Sâm. Lúa ngoài sân phơi đã khô, hạt lúa cũng được tách ra, hạt nào hạt nấy đều tăm tắp. Buổi chiều Bạch Lãng trở lại, đúng như chúng ta dự liệu trước đó, đêm nay bọn người kia sẽ hành động. Một mặt chúng ta phải bắt được người, mặt khác phải để một nhóm nhỏ lọt lưới, để bọn chúng nghĩ rằng chúng đã thành công lấy được giống lúa mới của chúng ta. Vương Nguyên đem kế hoạch đã nói lúc trưa với Phùng Kiều, nói thêm một lần cho Bạch Lãng nghe. Bạch Lãng vô cùng tán thành. Kế sách của đệ thật hay. Ta sẽ sắp xếp người giả vờ tìm danh y trị bệnh đưa đến chỗ đệ, đợi một thời gian ngắn sẽ lan truyền tin tức để chữa khỏi bệnh cho người kia. Để người nhà đó tìm đệ cảm tạ, lại ở trấn trên lan truyền tin tức, cũng như căn bệnh, dụ bọn người kia mắc câu lần nữa. Chuyện này không cần đến tên Lưu Chức kia, gã ta sau hôm nay, e là không thể giữ lại nữa. Phùng Kiều và Vương Nguyên không hiểu lắm, Bạch Lãng liền giải thích. Người của ta mật báo. Gã dùng tiền thuê một đám côn đồ. Chờ sau khi bọn người Thổ Châu cướp đi một phần giống lúa của chúng ta, phần còn lại, gã muốn đám người kia nhân lúc hỗn loạn mà thiêu hủy đi. Một kẻ ngu ngốc lại độc ác như gã, thật uổng công đã từng đọc sách thánh hiền. Vốn ta chỉ cảm thấy con người của gã tham lam ích kỷ, hơi chán ngờ lại là kẻ đê tiện bất nhân. Vương Nguyên không dám tin, một tên thư sinh mà lại dám nghĩ ra âm mưu tàn nhẫn như vậy. Lúa thóc là gốc của nông dân. Cho dù đây không phải là giống lúa mới thì cũng là mồ hôi công sức của cả một thôn. Gã ta có được như ngày hôm nay không phải đều nhờ vào hạt lúa và mồ hôi công sức của cha nương của gã tạo ra hay sao? Nhị ca, Quỳnh định xử lý gã ta thế nào? Phùng Kiều hỏi. Giống lúa mới của các đệ đã trình qua hoàng thượng, Lưu Chức muốn phá hoại là đang chống lại triều đình. Gã còn có công danh trong người, cho dù là nhỏ cũng sẽ phải bị áp giải về kinh, giao cho đại lý tự thẩm tra. Âu cũng là gã tự làm tự chịu mà thôi, chỉ tội cho cha nương của gã dành bao nhiêu tâm huyết nuôi ra một tên súc sinh. Nhị ca, Quỳnh chắc là hôm nay bọn người kia sẽ tiến hành, có phải không? Phương Nguyên nghĩ đến lúc cho đám hổ ra ngoài hít thở hương vị quê hương rồi. Lúc nãy khi ta trở lại, nhìn thấy mấy người bên nhà Lưu Tam đang đứng ở cổng thôn nhỏ to gì đó, chắc là đang chờ tiếp ứng cho bọn người Thố Châu. Thật là hết một kẻ rồi là một kẻ ngu ngốc, chỉ vì chút lời nhỏ mà cấu kết với ngoại tộc làm hại chính đồng bào của mình. Trước đây ta cứ nghĩ trong nhà đó tồi tệ nhất là Vương Tuấn, kết quả chỉ có hắn ta là biết quay đầu. Thôi, mặc kệ bọn chúng, chuyện là do chính bọn chúng làm, cho dù là ai cũng không giúp được. Trước mắt cứ lo chuyện lúa thóc cái đã, còn chuyện trị bệnh, ta đã gửi bộ câu đưa thư cho Tam Ca ta, chờ xem ý ở bên trên rồi hắn tiến hành. Phùng Kiều nói, Bạch Lãng hiểu ý, chuyện này là chuyện hệ trọng, vẫn là y đã vội vàng. Cơm nước xong, tất cả đều về như bình thường. Vương Nguyên và Phùng Kiều mỗi ngày ăn cơm xong đều sẽ đi tản bộ tiêu thực, cũng thường xuyên trò chuyện với người dân trong thôn. Hôm nay hai người đi loanh quanh một hồi, đến tận sân phơi thóc của nông trang. Mục đích đến nơi này của phu phu Vương Nguyên là nhân lúc không ai để ý, thả đám hổ ra ngoài. Trước đó Phùng Kiều và Vương Nguyên đã vào không gian câu thông với bọn chúng một hồi. Đám hổ này sống trong không gian mới một thời gian ngắn mà linh tính càng tăng vọt. Tất cả những lời của Vương Nguyên chúng đều hiểu được, thậm chí còn gật đầu đáp lại. Đến gần sân phơi, Vương Nguyên nhìn thấy có vài người trên sân, nhìn kỹ thì ra là Vương Tuấn. Giờ này hắn thế mà vẫn còn ở sân phơi lúa, các tiểu sảo và tiểu bánh bao cũng ở. Hình như tiểu sảo đưa cơm cho Vương Tuấn thì phải, sao hắn ta không về nhà ăn cơm nhỉ? Vương Nguyên lấy làm khó hiểu, chuyện đồng án đã xong cả rồi, giờ này cũng không còn sớm, Vương Tuấn sao lại không về nhà mà để vợ con đưa cơm là thế nào? Phùng Kiều lắc đầu, ta cũng không rõ, cứ đến đó xem sao. Thấy hai người đi đến, Vương Tuấn buông tô cơm trên tay đứng dậy đón. Tiểu sảo và tiểu bánh bao thì nép qua một bên, đứa nhỏ có vẻ rất ngoan, Vương Nguyên nhìn nó rất thuận mắt. Quận công gia, quyện công gia, sao hai vị lại đến đây giờ này? Câu này phải để ta hỏi người mới đúng, Phùng Kiều nói, sao giờ này mà ngươi chưa về, cũng đâu còn việc gì để làm. Vương Tuấn cười khổ, gãi đầu đáp. Mấy ngày nay ta cứ thấy lão gia nhà ta và mấy người ở trong nhà chính cứ lén la lén lút quanh sân phơi, cả đệ phu Lâm Tú Tài kia trước đây nhìn chúng ta bằng nửa con mắt, mấy hôm nay cũng chạy đến hỏi hàng những chuyện không đâu. Ta không biết bọn họ có ý đồ gì, sợ bọn họ định trộm lúa hay làm chuyện gì đó bất lợi cho nông trang nên mới muốn ở lại trông coi, đợi đến khi lúa khô hẳn mang về kho nhà các vị thì ta mới an tâm được. Phùng Kỳ và Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn lại tận tâm như vậy, tiếc là người nhà của hắn ta lại ngu xuẩn tạo nghiệt. Vậy là mấy ngày hôm nay người đều ngủ ở sân phơi à? Dạ phải, dù sao về nhà cũng không an tâm mà ngủ, Vương Tuấn thật thà đáp. Phùng Kiều gật đầu nói hắn vất vả rồi. Vương Tuấn tỏ vẻ đây là việc mà hắn ta nên làm. Chuyện nơi này ngươi không cần lo, bọn họ có ý xấu thì cũng không làm được gì đâu, đưa thê tử của ngươi và đứa nhỏ về nghỉ ngơi đi. Đã vào thu rồi, nhiệt độ ban đêm càng thêm lạnh, đừng để đứa nhỏ nhiễm phong hàn. Vương Nguyên nhẹ giọng nói. Vương Tuấn còn đang lo lắng muốn nói mình không sao, Phùng Kiều đã nói tiếp. Cả ngươi nữa, ngươi bây giờ là trụ cột gia đình, nếu để bản thân bị bệnh, đừng nói là coi sóc nông trang, ngay cả thê nhi cũng sẽ lo lắng cho ngươi. Về đi, ở đây ta sẽ cho người canh chừng. Phùng Kiều đã nói vậy, Vương Tuấn cũng không kiên trì nữa, vội chào hai người rồi dẫn vợ con về nhà. Vương Nguyên cảm khái, hắn ta bây giờ khác trước kia rất nhiều. Phùng Kiều gật đầu, có thể là do thành thân rồi, nên hắn ta nhận ra mình có trách nhiệm phải lo cho gia đình. Nhân chi sơ tánh bổn thiện mà, đâu ai sinh ra đã là người xấu có phải không? Huynh nói không sai, tiếc là trên đời có một số người lại vì danh vọng địa vị, tiền tài mà đánh mất bản thân. Này cũng là tự làm tự chịu. Hai người nói chuyện thêm một lát, canh xung quanh không có ai. Vương Nguyên tìm một góc khuất thả đám hổ ra ngoài. Bạch Dạ và Sương Tuyết cũng muốn đi theo. Vương Nguyên nhất quyết thả bọn chúng ra luôn một thể. Y không cần bọn chúng bắt đám người trộm lúa, vì đã có người của Bạch Lãng và Thẩm Dục lo. Vương Nguyên chính là muốn canh đám người muốn đến đốt lúa mà Lưu Chức đã thuê kia. Trước khi bắt bọn chúng chịu tội, y muốn cho chúng biết thế nào là cảm giác đưa mình vào miệng cọp. Xong đâu đó, hai người lại từ từ tản bộ trở về. Thóc lúa trong thôn đều đã thu hoạch xong, khắp các đồng ruộng đều là mùi thơm sơm sạ, mùi khói đốt đồng. Còn có từng đám trẻ con lon ton chạy nhảy mới vui làm sao. Thôn dân quanh năm sống với ruộng đồng thật thà chất phác, nào biết xung quanh mình đang có âm mưu quỷ kế xấu xa, đã vậy trong thôn còn có cả nội gián. Thật khiến người ta chạnh lòng. Nếu để bọn họ biết, người có ý đồ phá hoại lại là người của thôn, cũng nuôi nhờ đồng ruộng, thì bọn họ chắc sẽ đau lòng lắm. Hai người nắm tay nhau cùng về nhà, đêm dần buông, ánh trăng sáng tỏ ẩn hiện trong mây. Thôn dân đều đã lên giường đi ngủ. Nào đâu hay biết dưới ánh trăng vàng vặc, có một đám người mặc dạ y, động tác nhẹ nhàng, đang tiến vào trong thôn, thẳng hướng nông trang. Chương 84. Đêm khuya tĩnh lặng, từng bao lúa thóc được chất lên xe, đẩy ra khỏi thôn. Lạ là hôm nay trăng sáng, mà gió trong thôn thường ngày ầm ĩ, lại không hiểu sao lại yên ắng lạ thường. Nói đến là phải kể đến công lao của một nhà vương tam. Ngày hôm nay những nhà có chó trong thôn đều được nhà lão ghé qua, lúc thì xin cọng rau, hạt muối, lúc thì mượn bột mì linh tinh, rồi canh lúc không có ai để ý, cho mấy con chó ăn mấy miếng thịt có tẩm thuốc mê. Nhìn mấy miếng thịt ngon miệng ấy mà nhà lão tiếc đứt ruột, xong nghĩ đến mấy thỏi vàng thỏi bạc sắp vào hầu bao, chút thịt ấy liền không có ý nghĩa gì nữa. Đoàn người mang lúa trộm được ra khỏi nông trang, bên cạnh liền xuất hiện một đám người khác. Lưu Chức cũng có mặt trong đám người này, cả muốn tận mắt chứng kiến thành quả của phu phu Vương Nguyên chìm trong biển lửa. Trước khi hành động, Lưu Chức và đám người trộm lúa đã gặp nhau. Biết ý định của Lưu Chức, bọn chúng còn cổ vũ gã. Có người thay bọn chúng làm thì còn gì tốt hơn, lỡ có bị phát hiện thì bọn chúng cũng có cơ hội tẩu thoát. Thóc lúa bị đốt cháy, làm gì, còn ai biết một nửa trong số đó đã bị trộm mất chứ? Như vậy về sau Thổ Châu sẽ trở nên cường thịnh, mà đại trụ sẽ nhanh chóng trở thành lãnh thổ của bọn chúng. Tính toán thật đẹp. Bọn chúng gật đầu với Lưu Chích, để gã làm nốt việc tiếp theo. Tên cầm đầu nhìn bóng bọn người kia đi xa, nhếch mép cười khẩy, một lũ ngu ngốc, kẻ có thứ quý thì không biết giữ, người thì vì chút thù hằn hại cả thôn. Đại trụ quốc dân phong ngu ngốc như này, sớm muộn gì cũng phải cúi đầu trước Thổ Châu của chúng ta mà thôi. Đại nhân nói không sai, tiếng tung hô và tiếng cười nhỏ vụn vang lên trong màn đêm. Các xe thóc lúa được nhanh chóng đẩy đi, vì để an toàn, nhóm người lưu tam sẽ gặp người đưa tiền ở gần trấn trên, như vậy sẽ không ai phát hiện. Bọn chúng đâu ngờ, vừa đến giữa thôn đã bị tập kích. Người Bạch Lãng và Thảm Dục nhanh chóng bắt được cả đám. Xong vì kế hoạch ban đầu, bọn họ giả vờ, lơ là để hai xe chở lúa và vài người chạy thoát. Số còn lại toàn bộ bị bắt sống. Bên trong nông trang cũng náo nhiệt không kém, những tiếng hổ gầm vang dội trong đêm. Ánh đuốc sáng ngời, từng nhà cũng được thắp lên. Khi thôn dân mang theo gậy gộc cuốc xẻng đến nơi, cả một đám côn đồ đang bị bao vây bởi một đàn hổ. Trên tay tên cầm đầu vẫn còn đang cầm mồi lửa. Một phần lúa bị đốt đã được một con hổ nhỏ dùng chân gạt ra để không bị cháy lan. Phùng Kiều và Bạch Lãng cũng dẫn người thêm đến nơi. Vương Tuấn và vài thôn dân đang dập lửa. Từ lúc biết đàn hổ này quen biết nhà Thịnh An quận công, người dân mặc dù vẫn sợ, song đã giảm bớt rất nhiều. Hai con hổ con mới sinh và hai con hồ ly trắng muốt còn rất đáng yêu. Chúng vậy nhưng còn phụ bọn họ dập lửa, thật là chuyện lạ thế gian. Sở dĩ chúng để một phần lúa bị đốt cháy là vì Vương Nguyên đã dặn muốn bắt người phải có chứng cứ. Đám hổ này quả nhiên rất có linh tính. Hai con hổ trưởng thành nhìn thấy Vương Nguyên còn như tranh công mà đi lại cọ vào chân y. Vương Nguyên xoa đầu chúng như cổ vũ. Bạch Dạ và Sương Tuyết cũng chạy đến muốn được khen. Vương Nguyên dĩ nhiên không keo kiệt mà xoa đầu bọn chúng. Sau khi được khen thưởng, chúng liền quay trở lại vị trí canh giữ đám tặc nhân kia. Lưu Chức và đám côn đồ nhìn cảnh này mà không nói nên lời. Tên cầm đầu thật muốn chết ngay tại chỗ. Sao gã lại xui xẻo như vậy chứ? Khi không lại nghe theo cái tên lưu trú tại khốn kiếp này, làm chuyện thất đức, làm gì chứ? Giờ thì hay rồi, bị bắt không nói. Lương thực đối với đại trụ quốc có bao nhiêu trọng yếu, hủy hoại lương thực chính là tội lớn à? Đại nhân, chúng ta chỉ bị kiếm chút tiền mà nghe theo lưu trú tại suối dục, xin ngài tha cho bọn ta đi đại nhân. Bọn côn đồ bắt đầu kêu gào, Bạch Lãng không thèm để ý đến chúng, ra lệnh cho binh lính mang bọn chúng đi. Còn lại Lưu Chức đang đứng chôn chân. Cha nương Lưu Chức cũng có mặt, nhìn thấy chuyện tốt con mình gây ra, chỉ biết khóc kêu trời. Nhà ta vô phúc mới sinh ra loại súc sinh như mày. Đứa con này, chúng thảo dân không có phúc nhận. Là chúng ta có lỗi với thôn dân, có lỗi với phu phu Thịnh An quận công. Chúng ta hai năm nay đều nhờ các vị chiếu cố, ai ngờ đứa con không nên thân này của ta lại gây ra đại họa thế này. Chúng ta xin chịu tội với các vị đại nhân và thôn dân. Lý Chính cho người dìu phu thê Lưu Đại Gia lên. Bạch Lãng cũng nói chuyện này không liên quan đến bọn họ, nhưng chứng cứ Lưu Chức thông đồng ngoại bang trộm lúa, còn có ý phá hủy lương thực, chứng cứ xác thực, đây là tử tội. Bên trên đã có lệnh giải Lưu Chức về kinh, giao cho đại lý tự xét xử. Lưu Thẩm nghe xong thì ngất ngay tại chỗ. Lưu Đại Gia không nói được lời nào, hai mắt đỏ hoe nhìn Lưu Chức trần trối. Thôn dân dù đồng tình hai người già họ, thì tội của Lưu Chức cũng không thể nào tha thứ được. Đây là chuyện lớn liên quan đến lương thực và triều cục, dân đen như bọn họ có thể làm gì chứ? Bọn họ không giận chó đánh mèo lên hai người già họ đã là nhân từ lắm rồi. Chuyện Lưu Chức chưa xong, bên ngoài có vài binh sĩ giải theo hai tên áo đen và một nhà vương tam vào sân. Này là... Lý Chính và thôn dân nhìn một màn này thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhà này sao lại bị bắt đến đây? Số cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chỉ có Vương Tuấn là hiểu rõ. Hắn nhìn những người thân kia của mình, chỉ có một cảm xúc, đó là bất lực. Đại nhân, chúng thuộc hạ theo lệnh của ngài mai phục ở đầu trấn, phát hiện một nhà vương tam lén lút gặp hai tên gian tế của Thổ Châu, còn có thêm một nhà Lâm Tú Tài nữa. Nói rồi vài binh sĩ khác dẫn theo mẫu thân và hai người khác nhà họ Lâm tiến vào. Huyện lệnh Lương Sung cũng theo đến nơi. Hạ quan bái kiến chư vị đại nhân. Lương đại nhân không cần đa lễ. Không nói thân phận, so chức vụ thì Bạch Lãng là tổng đốc, nên mọi việc sẽ do y chủ trì. Đại nhân, hạ quan và các binh sĩ vâng lệnh của ngài và thám đại nhân, không những bắt được gian tế và nội gián, mà còn phát hiện có người đang rình rập trước cửa nhà của quận công và huyện công gia. Trên người chúng còn có dầu và mồi lửa, nên đã cho người bắt lại, thỉnh đại nhân xét xử. Bạch Lãng và phu phu Vương Nguyên kinh ngạc nhìn nhau. Hai người bị bắt, thấy phen này khó sống liền lập tức phàn khóc. Đại nhân, các vị đại nhân, trăm lại các vị, ngà lại các vị, chúng thảo dân được Lưu Tú Tài thuê. Nhân lúc đêm khuya phóng quả ngôi nhà kia, chúng thảo dân không biết nhà kia là của quận công gia, xin các vị tha cho chúng thảo dân. Lý Chính và cả thôn dân đều không thể tin được, Lưu Chức lại tán tận lương tâm như thế, không những muốn đốt lúa, mà còn muốn thiêu chết người ta. Này tội của hắn đáng bị lăng trì mà. Lần này cha nương Lưu Chức thật là không nói nên lời, Lưu Chức cho dù chết ngàn lần cũng không hết tội. Bạch Lãng cho người trói tất cả lại và áp giải về đại lao quyện nhà. Binh sĩ phục kích, bác nhà Vương Tam lúc này trình báo. Bấm cấp vị đại nhân, theo những gì chúng tiểu nhân nghe được, nhà Vương Tam đang chờ lấy thù lao vì đã báo tin dẫn đường cho bọn người Thổ Châu và Đông Trang. Thêm nữa, nhà bọn chúng còn đánh thuốc mê tất cả chó trong thôn. Ông trời ơi, nhà Vương Tam, sao các người lại dám... Các ngươi không biết chỗ lúa thóc này rất quan trọng đối với thôn dân chúng ta hay sao? Qua năm huyện công gia sẽ chia nó cho chúng ta cùng gieo trồng. Sao các ngươi lại dám làm như thế? Thôn dân không nhịn được chỉ trích Lưu Chức và một nhà vương tam. Bạch Lãng ra hiệu cho thôn dân im lặng để binh sĩ nói tiếp. Người nói tiếp đi. Dạ đại nhân. Một nhà vương tam và Lâm gia rất vui khi nhận được tiền. Đang định ra về thì bất ngờ hai người Thổ Châu định giết người diệt khẩu. Chúng tiểu nhân nhanh chóng tiến lên, mới cứu được bọn họ và áp giải toàn bộ bọn chúng về đây. Vương Hà Thị lúc này mới từ hoảng sợ định thần lại, gào khóc chửi mắng Vương Tam và đám con cái của mình. Vẫn là bài cũ, nhưng lần này người trong thôn đối với người một nhà này không có lấy một tia thương cảm đồng tình nào. Ngài thường lười nhác quá quát không nói, chuyện đáng giận như này cũng dám làm, không ai cứu nổi bọn chúng nữa rồi. Chửi mắng Vương Tam xong, Mụ ta liền quay sang chửi một nhà Lâm Tú Tài. Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, chuyện cấu kết ngoại tộc là do Lâm Tú Tài xúi dục. Bảo sao cả lại tự dưng quay lại với Vương Thu Hoa. Thì ra tất cả đều có mục đích. Mẫu thân Lâm Tú Tài cũng không phục. Rõ ràng do bọn họ tham lam, và xảy ra chuyện là đổ hết tội lỗi lên đầu của Lâm gia bà ta. Hai mụ đàn bà chanh chua không ngừng chửi rủa đổ lỗi cho nhau. Đến khi Bạch Lãng quát một tiếng, mới nhớ ra mình đang ở đâu mà sợ hãi cúi đầu. Cho dù các người có mắng chửi nhau thế nào đi nữa, thì tất cả các ngươi đều là đồng phạm. Đã thế còn là tội thông gian bán nước, trăm chắc cái chết còn có thể là tru di của tộc. Lý Chính thầm nghĩ, ngày mai ông sẽ mở từ đường khai trừ một nhà này ra khỏi tông tộc, không thể để những kẻ ngu xuẩn này làm hại cả tộc bị liên lụy được. Vương Tuấn nhìn cha nương nhà mình mà ngao ngán. Lúc mới phát hiện bọn họ có ý đồ đối với nông trang, hắn ta đã không dưới một lần khuyên nhủ bọn họ dừng làm bậy. Lần nào cũng bị Vương Tam và Vương Hà Thị chửi hắn ta là đồ bất hiếu, vui chó hướng ra ngoài. Vương Tuấn không khuyên được, đành bất lực ra về. Một năm nay, hắn ta vẫn làm tròn bổn phận làm con, tháng nào cũng gửi phí phụng dưỡng cho hai người họ. Chỉ là nhà bọn họ quá tham lam, không chịu an phận, hắn ta cũng hết cách. Bạch Lãng cho binh lính giải tất cả về quyện đường. Chờ y trình việc này lên triều đình, sẽ định tội bọn họ một lượt. Bạch Lãng để thôn dân giải tán ai về nhà nấy. Nơi này đã có binh sĩ trông coi. Cũng cho người đưa phu thê Lưu Đại Gia về nhà. Đám hổ và hai con hồ ly làm xong nhiệm vụ, thì theo Vương Nguyên trở lại chờ khen thưởng. Bạch Lãng thắc mắc, có để liên hệ với bọn hổ tỷ lúc nào thế? Vương Nguyên cười đáp, vẫn luôn cùng qua lại mà. Chẳng qua vì không để thôn dân lo sợ, nên mỗi lần bọn chúng tới đều canh lúc đêm khuya. Quỳnh không biết là phải. Bạch Dạ và Sương Tuyết cách vài hôm lại tìm bọn hổ con chơi, ta nhờ bọn chúng chuyển lời giúp. Bạch Lãng bán tính bán nghi, hồ ly có thể truyền lời cho hổ được sao? Trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Song cũng không truy hỏi thêm. Nhị ca, giờ Quỳnh định làm thế nào? Còn có thể thế nào? Tối nay ta sẽ viết một tấu chương, nói rõ sự việc kể về kinh trước. Chuyện lưu chức và nhà Vương Tam, chắc ta phải lại về kinh một chuyến. Mong sao chuyện này sẽ sớm kết thúc. Nửa tháng sau, cổng thành huyện Tụng Giang vẫn bị binh lính canh giữ gắt gao. Đám người Thổ Châu muốn đưa lương thực ra khỏi thành vô cùng khó khăn. Bọn người Thổ Châu còn lại trong trấn đứng ngồi không yên. Chỗ này chỉ có một con đường duy nhất để ra khỏi huyện thành. Thêm mấy ngày trôi qua, vẫn không có chuyển biến gì. Lúc này trên trấn có một chiếc xe ngựa dừng lại đúng khách điếm mà đám người Thổ Châu thuê trọ. Nữ tử được người nhà dìu xuống, cả người xinh đẹp động lòng người, chỉ là dáng vẻ kia dường như mang một thân tật bệnh, mong manh, gầy yếu vô cùng. Người đến lần này muốn hỏi đường đến chỗ Minh An huyện công. Hỏi sao mới biết cô nương này là tỳ nữ trước đây trong cung hoàng hậu, vì theo hoàng hậu thanh tu nên cũng hít phải hương độc của bọn người Thổ Châu mà sinh bệnh. Hoàng hậu nhân hậu cho nàng xuất cung về nhà dưỡng bệnh, nhưng đến nay bệnh tình càng ngày càng nặng. Thời gian trước, bọn họ nghe nói Minh An huyện công có thể giải độc, nên mới đưa nàng đến cầu Mai. Minh An huyện công từng nói độc của hoàng hậu phát hiện quá trễ, nên mới không cứu được. Còn nàng vẫn còn cơ hội nên bọn họ mới gian khổ tìm chút sinh cơ. Mọi người trong khách điếm nghe xong, không ít người mắng chửi người Thổ Châu thất đức. Mấy người Thổ Châu cải trang kia lại không mảy may tức giận. Thứ bọn chúng quan tâm chính là kết quả vị cô nương kia có thể được chữa khỏi hay không. Dù sao hiện tại bọn chúng cũng không lập tức rời khỏi nơi này được. Vậy thì nhân cơ hội này chờ xem. Nếu quả thật Minh An huyện công kia có thể chữa khỏi cho nữ tử nọ, thì vương hậu của bọn họ có hy vọng rồi. Vương hậu của bọn chúng là người dịu dàng nhân hậu, tình cảm của quốc vương và vương hậu chính là giai thoại của Thổ Châu. Điếm tiểu nhị đưa nhóm người của vị nữ tử kia đi nghỉ ngơi, để lại đám người Thổ Châu hai mắt nhìn nhau. Cách đó không xa có vài người đang tươi cười hóng hớt, không biết vô tình hay cố ý, cũng đang nhìn về phía bọn chúng. Lăng Sâm ở kinh thành nhận được bồ câu đưa thư của Phùng Kiều, liền đem chuyện báo lên cho hoàng thượng. Trong đêm, Chu Khâm cho triệu kiến những đại thần tin cậy bàn bạc đối sách. Tề Quốc Công, Từ Quân Danh cũng được triệu về cung. Bồ câu hồi đáp gửi cho Bạch Lãng và Phùng Kiều. Cũng là lúc Lăng Sâm mang theo Phàn Nguyệt hướng huyện Tụng Giang chạy đi. Kinh thành xa xôi, sự trễ nải thời gian. Mật lệnh được ám vệ của Chu Khâm ngày đêm không nghỉ đưa tới chỗ của Bạch Lãng, nhanh chóng tiến hành. Vì vậy mà vị cô nương kia mới đúng lúc xuất hiện. Cá đã cắn câu, tiếp theo cứ để bọn chúng chờ à. Phùng Kiều và Vương Nguyên thảnh thơi chuẩn bị cho ngày lâm bồn của y. Mùa đông sắp đến rồi, trong nhà cũng nhiều người hơn, phòng ốc được mở rộng thêm, lương thực, đồ dùng cũng nhiều hơn, rất nhiều thứ phải được mua trước mùa đông. Tứ Thẩm và vài phụ nhân trong thôn mấy hôm trước còn đưa tặng cho Vương Nguyên không ít quần áo trẻ con vô cùng đáng yêu. Vương Nguyên mỗi ngày đều ngắm chúng và trò chuyện cùng với hai cụ bông sắp chào đời của mình. Vì chuyện trộm lúa và lùng bát chàng tế, chuyện mai mối của Cao Trường Thanh liền bị gác lại. Nay mọi chuyện đã xem như tạm ổn, sính lễ được mang đến Phùng gia, Phùng Kiều thay mặt Mạnh Trạch đồng ý hôn sự. Chờ qua trời xuân ấm áp, sẽ chọn ngày thành thân. Cao Trường Thanh lúc này mới như trút được mối tơ lòng. Mạnh Trạch thời gian này cũng không cần lo việc trong nhà nữa. Vương Nguyên cho phép y nghỉ ngơi, chuẩn bị cho sang năm xuất giá. Vải tốt chỉ theo được Cao Trường Thanh mang đến. Mạnh Trạch muốn tự mình may giá y, không giống như Vương Nguyên, y từ nhỏ đã được mẫu thân dạy cho theo thùa may vá. Quần áo của Vương Nguyên và Phùng Kiều một năm qua cũng là do y may. Vương Nguyên rảnh rỗi thường xuyên tìm y nói chuyện phiếm, xem y thiêu giá y, không xem sẽ không cảm thấy chênh lệch. Mạnh Trạch nghe y than thở, liền cười nói. So với ta chỉ biết may vá nhỏ nhặt, ngươi có thể làm biết bao nhiêu việc lớn à? Cả một thôn trang rộng lớn, không phải đều là công lao của ngươi hay sao? Ngươi còn ở đó so đo với những chuyện như này, để người khác nghe được sẽ tức chết đó. Trong thôn vì chuyện vui của Mạnh Trạch, cũng vơi bớt không khí căng thẳng trầm lặng những ngày vừa qua. Lý Chính ngày hôm sau, khi sự việc xảy ra, lập tức cho mở từ đường, khai trừ nhà Vương Tam ra khỏi dòng tộc. Cũng là vì lo sợ nhà Vương Tam ngày sau sẽ liên lụy cửu tộc. Vương Nguyên cũng vì chuyện này mà đặc biệt đồng ý cho Vương Tuấn tự lập môn hộ, từ nay về sau thoát ly khỏi gia phả nhà Vương Tam. Không phải hắn bất hiếu, mà có những chuyện, hắn cũng thân bất do kỷ, hắn còn vợ con phải lo. Hơn nữa trước đó, hắn cũng đã nhiều lần khuyên can, nhưng nhà Vương Tam không để vào tai, vậy thì không thể trách hắn. Người dân trong thôn cũng đồng tình với hắn. Hơn một năm qua, bọn họ nhìn thấy hắn có bao nhiêu cố gắng nỗ lực. Nếu vì một nhà Vương Tam mà liên lụy thì thật là không đáng. Lý Chính được lệnh của Vương Nguyên nhanh chóng giúp Vương Tuấn trình qua từ đường, tự lập môn hộ. Ông cùng với tộc nhân của Vương Thị còn dâng lễ tạ tội với liệt tổ liệt tông và trời đất. Hy vọng qua năm, thiên hạ thái bình. Chương 85. Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn dự tính, cũng may chưa có trận tuyết nào. Chỉ có không khí là đang chuyển lạnh khá nhanh, làm cho nhà nhà sợ hết hồn, nhanh chóng tích trữ lương thực cũng như chuẩn bị than củi. Trong nhà Vương Nguyên và Phùng Kiều, mọi thứ đã được chuẩn bị từ lâu. Bà đỡ cũng được mời đến chờ sẵn trong nhà. Phùng Kiều và Vương Nguyên có là đại phu đi chăng nữa, thì có những việc cũng cần có người có chuyên môn cao. Vị cô nương được sắp xếp đến chữa bệnh, thật ra là muội muội của quan quyện mới nhậm chức Lương Sung. Nàng tuy là con của thiếp thất, nhưng trong Lương gia chỉ có mình nàng là cô nương nên rất được người nhà chiều chuộng. Nàng từ nhỏ thân thể đã không khỏe, thường hay đau ốm. Mấy lần Lương Sung muốn mở miệng nhờ cậy lại cảm thấy không thích hợp. Vương Nguyên thân phận cao quý, không nói, y lại còn là người đang mang thai nên Lương đại nhân đành gác qua một bên. Lần này khi Bạch Lãng bảo ông ta tìm người giả làm bệnh nhân, Lương đại nhân trong lòng mừng thầm, đem chuyện muội muội nói qua với Bạch Lãng. Đương nhiên Bạch Lãng không từ chối, bảo ông ta lập tức chuẩn bị. Vị Lương tiểu thư này thân thể hư nhược, đây là kết quả của việc trong quá trình mang thai không được dưỡng tốt. Lương Sung thở dài, không dám giấu quận công gia. Quyện công gia, khi hoài thai tiểu muội, tiểu nương ta đã lớn tuổi, thân thể người cũng không tốt, vừa sinh nàng đã tạ thế. Tiểu muội từ sau khi sinh thường xuyên đau ốm, chúng ta cũng cố gắng dưỡng nàng mới duy trì được đến hôm nay. Vương Nguyên gật đầu. Lương đại nhân và Lương tiểu thư không cần quá lo, chuyện này hơi tốn chút thời gian, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cứ theo phương thuốc của ta, kết hợp với ăn uống bồi bổ, tin chắc không bao lâu, bệnh của tiểu thư sẽ khỏi hẳn. Ta tạ quyền công gia, đã tạ các vị. Lương Sung đỏ mắt nói lời cảm tạ. Ngài không cần khách khí, lần này cũng xem như đại nhân đang giúp hoàng thượng làm việc, hai người đừng để trong lòng. Tạm thời cứ để Lương tiểu thư ở lại nhà bọn ta một thời gian. Sắp xếp việc trị liệu xong, bên ngoài cũng rơi xuống trận tuyết nhỏ đầu tiên. Tuyết không quá lớn, rất thích hợp để ăn lẩu. Phùng Kiều nhìn y đầy cưng chiều. Nửa tháng trước, Phùng Kiều dẫn theo vài thủ vệ lên núi săn thú. Trong nhà đã trữ sẵn không ít thịt cho mùa đông. Sáng nay nhà tứ thúc mới giết một con dê, mang sang cho bọn họ không ít, vừa hay có thể ăn lẩu. Cả nhà hổ không tiện ra ngoài, Mùa đông này, chúng quyết tâm trú ngụ ở trong không gian của Vương Nguyên. Mỗi ngày Phùng Kiều đều sẽ chuẩn bị thức ăn cho chúng. Bạch Dạ và Sương Tuyết thì không sợ lạnh. Tuyết vừa rơi, chúng đã chạy nhảy khắp nơi. Hai cục bông hòa mình trong tuyết, nhìn thật là vui mắt. Mạnh Dạn ngồi một bên, nhìn nồi lẩu sôi, hết chu miệng rồi lại nhăn mày. Vương Nguyên biết nó đang chơi vơi không biết làm sao. Ca ca cùng nó nương tựa sắp phải thành thân, mà nó thì không thể cùng theo với ca ca được nữa. Vương Nguyên nhìn nó vừa đáng thương vừa buồn cười. Người đó lo lắng toàn chuyện không đâu, chúng ta không phải là người thân của người hay sao? Sau này, ngươi không còn gặp lại y nữa sao? Trấn trên hay quyện thành đều gần như vậy, ngươi muốn đi thăm y lúc nào mà không được. Còn có sau này, ngươi cũng phải cưới vợ sinh con, làm sao có thể ở chung với ca ca mãi được. Mạnh Giảng đương nhiên hiểu, nhưng nó cũng khó lòng mà chấp nhận trong một sớm một chiều. Nếu không, ta không thành thân nữa, chờ Tiểu Giảng cưới vợ sinh con rồi, ta sẽ chăm con cho ngươi. Mạnh Giảng và Vương Nguyên gần như đồng thanh, không được. A Trạch, người đó, không được ai nói lung tung, Tiểu Giảng còn nhỏ có chút chưa thông suốt. Sao ngươi lại hồ đồ như thế? Mạnh Giảng gật đầu lia lịa, đúng đúng, ca ca. Ta chỉ là có chút không nỡ, chứ không phải không muốn ca ca thành thân đâu. Cao đại ca là người tốt, lấy hắn ca sẽ được yêu thương. Ca ca, ngươi nhất định phải sống tốt, Tiểu Giảng sẽ đi thăm ngươi. Vương Nguyên thầm thở phào trong lòng. May mà biểu ca không có ở đây. Nếu không với tính cách của hắn, nghe được những lời này sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên mất. Nồi lẩu sôi sùng sục, thơm cay ngon miệng, mọi người quay quần cùng nhau, không khí mới ấm áp làm sao. Từ khi trong thôn xảy ra chuyện, không khí trong thôn dường như ảm đạm hẳn. Mấy hôm nay Phùng Kiều còn phải thường đi xem hai phu thê của Lưu đại gia. Thật tội nghiệp cho hai người, dành cả đời lo cho đứa con trai. Cuối cùng lại phải chịu cảnh đau buồn lúc tuổi già vì đứa con gây ra họa. Lưu chức có tội, nhà vợ gã cũng bị liên lụy, mặc dù đã gấp rút hưu phu cho con gái, nhưng chuyện làm ăn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mấy ngày trước, nhà đó còn đến tìm Lưu gia gây sự, muốn Lưu đại gia bồi thường tổn thất. Phùng Kiều còn phải ra mặt giúp hai người họ. Người dân trong thôn chỉ biết thở dài. Ngày trước bọn họ hâm mộ nhà Lưu đại gia nuôi được một đứa con có tiền đồ vô lượng, nhưng giờ lại thấy xót xa cho hai người họ. Xin nhầm đứa báo cô. Vương Nguyên ăn chưa được vài miếng, đã có gia nhân vào báo, Bạch Lãng và Cao Trường Thanh mang theo vài người khách đến. Phùng Kiều và Vương Nguyên kinh ngạc. Khách sao? Ai lại đến nhà chúng ta vào loại thời tiết này? Vừa nói, người bên ngoài đã tiến vào. Tam ca, Nguyệt Nguyệt, sao hai người lại đến đây? Vừa hay đúng lúc ăn tối, mọi người vừa ăn vừa nói đi. Phùng Kiều để người hầu dọn thêm chén đũa, Vương Nguyên quẩy tay để Phàn Nguyệt ngồi cạnh mình. Phàn Nguyệt lúc này đã rũ bỏ lớp ngoài xanh xao mệt mỏi trước kia. Hắn bây giờ xinh đẹp rạng rỡ, chứng tỏ cuộc sống của hắn đoạn thời gian qua có vẻ rất tốt. Còn không phải là do các đệ gửi mật tín về kinh thành hay sao? Hoàng thượng sau đó liền lệnh cho ta mang khẩu dụ đến. Còn có lần này, bọn ta còn muốn đến biên thành. Lăng Sâm vừa uống một ly rượu cho ấm người, vừa nói. Đi biên quan, các quân đến biên quan làm gì? Vương Nguyên khó hiểu hỏi. Phụ thân cô ta là quan thủ thành, không thể nói trở về là về được. Lần này đến biên quan, một mặt là đem chuyện ngươi có cách trị bệnh cho vương hậu Thổ Châu truyền ra ngoài, vừa là để gặp phụ thân ta. Phàn Nguyệt giải thích, Lăng Sâm cũng nói thêm. Lần này đến chỗ phụ thân cũng là muốn nói đến hôn sự của ta và Nguyệt Nguyệt. Sang năm xuân ấm, ta muốn chính thức cưới em ấy vào cửa quốc công phủ. Nói thế nào cũng phải nói một lời với nhạc phụ. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi, sang năm người có thể về kinh thành tham dự hôn lễ của chúng ta. Lăng Sâm nói rất bình thường, nhưng Phàn Nguyệt lại bất giác đỏ mặt. Bọn họ đã là quan hệ gì rồi, giờ nói đến chuyện thành thân, hình như rất không biết xấu hổ nha. Vương Nguyên nghe xong thì lấy làm vui mừng. Là chuyện tốt à, chúc mừng hai người, nâng ly nào. Cả bàn tiệc cùng nâng ly chúc mừng. Sang năm có nhiều chuyện vui như vậy, chắc chắn sẽ thuận lợi cả thôi. Nhiều chuyện vui, Phàn Nguyệt khó hiểu. Vương Nguyên vui vẻ nói, đương nhiên rồi. Vài hôm nữa ta sẽ có thêm hai bé con. Vừa hay qua năm, bọn chúng cũng đã cứng cáp. Nhị ca ta cũng chuẩn bị đón nhị tẩu. Tam ca và Quynh cũng thành thân, còn có biểu ca và A Trạch nữa. Vương Nguyên nói rất vô tư, nhưng trên bàn lại có rất nhiều người chột dạ đỏ cả mặt. À, hai đứa. Ý ngươi là... Ngươi có mang hai bảo bảo sao? Bà Nguyệt kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt nhìn vào bụng của Vương Nguyên. Lát sau lại xấu hổ vì mình thất thố. Vương Nguyên cười hì hì đáp. Đúng vậy à. Nơi này của ta có tận hai bé con. Tất cả mọi người đều vui mừng nói lời chúc phúc. Vương Nguyên và Lan Sâm thì nhận ra cảm xúc của Phàn Nguyệt thay đổi trong phút chốc, rồi lại như không có gì, vui vẻ chúc mừng y. Vương Nguyên và Lan Sâm đều gần như hiểu Phàn Nguyệt lại xảy ra chuyện gì. Buổi tối, Phùng Kiều sắp xếp cho Lan Sâm và Phàn Nguyệt nghỉ ngơi xong thì trở về phòng. May mà mấy hôm trước chúng ta đã kịp xây thêm phòng ở mới, nếu không thì thật sự không đủ chỗ ở mất. Người trong nhà càng lúc càng nhiều. Mấy hôm trước Vương Nguyên liền bàn với Phùng Kiều xây thêm hai dãy phòng. Phùng Kiều liền nhanh chóng thực hiện. Trước mùa đông, hai dãy phòng đã được xây xong, trong mỗi phòng đều có giường lò sưởi ấm, không lo bị lạnh. Lúc nãy nhị ca có nói chuyện với Quynh không? Vương Nguyên vô thức hỏi. Phùng Kiều kinh ngạc, làm sao để biết? Vương Nguyên cười đáp. Lúc nãy trên bàn ăn, ta và Tam ca đều nhận ra chút khác thường của Nguyệt Nguyệt. Có vẻ Quynh ấy đang lo lắng, mình lớn tuổi rồi sẽ khó mang thai. Thật ra là do Phàn Nguyệt nghĩ nhiều thôi. Làn da chúng ta sẽ không vì chuyện hắn không thể mang thai mà gây áp lực cho hắn. Nhị ca cũng đã nói qua, xong có vẻ hắn vẫn vì chuyện này mà bị vây khốn. Vương Nguyên gật đầu, tỏ vẻ y có thể hiểu. Trước đây Nguyệt Nguyệt chỉ là thị lang, hai bên lại chưa có tình cảm với nhau. Dĩ nhiên, Quynh ấy sẽ không cảm thấy mình phải có trách nhiệm khai chi tán diệp cho Tam ca. Còn bây giờ Tam ca là muốn cưới Quynh ấy làm phu lang, hai người cũng đã có tâm ý. Nếu là ta thì ta cũng sẽ có suy nghĩ như Quynh ấy thôi. Vậy để đến làm thế nào? Ý của Tam ca là muốn nhờ để nói chuyện với Phàn Nguyệt, để hắn không phải suy nghĩ về chuyện này nữa. Vương Nguyên ngáp một cái, còn có thể thế nào? Quynh Quynh mất ta là ai rồi à? Hoàng thượng không thể sinh con mà ta còn có thể trị. Nguyệt Nguyệt muốn có con không phải rất đơn giản sao? Phùng Kiều nghe tiểu phu lang nhà mình tự tin như thế thì gõ nhẹ lên trán của y mắng. Hoàng thượng mà đây cũng dám vọng ngôn, cũng không sợ người khác nghe được à? Vương Nguyên so cái trán bị gõ đau lên Phùng Kiều. Phùng Kiều buồn cười, lại dịu dàng giúp y xoa trán. Đệ đó đúng là không biết sợ mà. Vương Nguyên tựa đầu vào vai Phùng Kiều. Đợi vài hôm nữa ta sẽ giả vờ bắt mạch cho Nguyệt Nguyệt, rồi chuẩn bị ít thuốc bổ thân thể cho Quynh ấy. Tin chắc qua năm Tam ca Quynh sẽ được làm phụ thân à. Phùng Kiều ôm Vương Nguyên vào lòng. Hắn quá may mắn. May mắn vì kiếp này có y cùng nhau bầu bạn. Đang đêm, bụng của Vương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện những cơn đau nhỏ vụn, sau đó càng lúc càng tăng. Thì ra hai tiểu bánh bao đang muốn góp vui đây mà. Hết chương 85.